Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947-1948 khắp nơi tới hạ. Lại là ước chừng 6 ngày, trong hố sâu Triệu Thiên Linh mở hai tròng mắt. Thân toàn xích hắc đạo khuyết đã là ngưng thật vô cùng. Càng có đệ nhị trọng hình thức ban đầu, hắn trong lòng hơi hì. Kháp cái quyết, tức khắc gian thiên địa linh khí hướng tới nơi này thổi quét mà đến. Dung nhập kia hình thức ban đầu giữa, dần dần mà từ hư đến thật, kêu một thân pháp lực càng thêm hùng hồn, đợi đến một tiếng thanh thúy vang. Đệ nhị trọng đạo khuyết hoàn toàn ngưng ra. Ngắn ngủn thời gian không đủ một tháng, Triệu Thiên Linh đầu tiên là chứng đắc đạo khuyết, sau là đi vào nhị trọng. Này đó là đạo thống chi chiến mang đến lớn lao chỗ tốt. Triệu Thiên Linh ngẩng đầu xem kia màu lam đại kén, lại thấy hách liên cửu thành chính hoa ở thiền y trên đầu, trong mắt có vài phần yêu sắc, liền mở miệng giải thích nói: Thương lưu thiên vận tiểu đồ tôn được một nửa trở lên. Thay đổi dùng nào đó thần kỳ bí thuật, đem kia thương vô cấu cắn nuốt, dơ bẩn bà lại là phế vật cũng rốt cuộc là sáu trọng đạo khuyết. Trải qua vạn tái tích tụ xuống dưới pháp lực hùng hồn vô cùng. Ngắn ngủn thời gian là vô pháp hoàn toàn luyện hóa, ấn ta phỏng chừng. Yêu cầu cái 10 năm trên dưới, tương đối ứng. Nàng tu vi cũng sẽ có 10 phần tiến bộ. Hách liên cửu thành như suy tư gì. Nguyên lai lúc trước Bùi Tịch Hòa thi triển thất tình lục dục tâm ma tuyến là ý ở cắn nuốt thương vô cấu nguyên thần pháp lực, chính là cắn nuốt người khác tu vi sẽ không có hại tự thân đi. Hiện giờ Triệu Thiên Linh là bọn họ giữa tu vi tối cao giả, nhị trọng đạo khuyết tu vi đặt ở 9 đại thiên vực đều là người xuất sắc. Cho nên giờ phút này hắn thấy rõ, thẳng chỉ yếu hại, nàng đều có đúng mực, đồ tôn người mang yêu thần huyết mạch, thân thể khủng bố, nhưng thừa nhận thương vô cấu pháp lực đánh sâu vào. Thượng cổ là lúc, yêu thần, tôn hào vốn chính là từ lẫn nhau chém giết, lẫn nhau cắn nuốt thây sơn biển máu chung tranh tới, hơn nữa nàng hẳn là thi triển nào đó bí thuật. Nương chúng ta hai mạch chi gian nhân quả, cho nên cũng không thương thiên cùng, thương vô cấu đối nàng mà nói càng là cái thập toàn đại bổ dược. Kim Mao Hồ Ly gật gật đầu, trong mắt yêu sự tán sắc đi, yên lòng, Triệu Thiên Linh liền cũng rời đi ánh mắt. Mỉm cười nhìn về phía chính mình đệ tử cùng một cái khác đồ tôn, hiện giờ nên là chúng ta thu thập. Kế tiếp cục diện. Hắn thúc dục pháp lực, tay phải bấm tay niệm thần chú, trong miệng thấp giọng niệm động pháp chú, Phúc Sơn Di Hải. Tồi nhai đoạn vân, vô hình đại đạo chi lực hóa thành bàn tay to, rơi xuống vốn chính là một mảnh phế tích vách núi đá vụn phía trên. Đơn giản động tác đem chi nghiền làm trần hôi tảng lớn, cùng thao thao chút ra biển cả tương dung, hình thành bùn lầy. Thần công tạo hóa, kia bùn lầy vẫn chưa khuếch tán, theo Triệu Thiên Linh bàn tay vung lên, tức khắc hải phân hai sườn, trung lưu rộng nói, bùn lầy tựa như điều thổ long phi đằng mà thượng, nơi đi qua tấc tấc ngưng kết thành khối, nơi đây bị thương lưu chiếm cứ. Vốn chính là linh mạch hội tụ tạo hóa chỗ, hiện giờ hắn liền mượn nơi đây đoạn, rời non lấp biển, tái tạo tân địa. Triệu Thiên Linh vận chuyển pháp quyết, ngắn ngủn 7-8 cái hô hấp, liền thấy đại địa linh mạch bị điều động dựng lên, cùng lúc trước bùn khối tương hợp biến thành mới tinh đảo nhỏ. Lăng hải treo không, pháp quyết trung tất, Triệu Thiên Linh tâm sinh sung sướng, búng tay một cái, vãng tích thương lãng cuồn cuộn, hôm nay ta cầm đao một mạch trọng lập, liền muốn lăng với này biển cả phía trên. Hắn nhìn về phía một bên hai người, ý cười càng đậm, đồ nhi, này thương lưu bảo khố ta vừa mới thi pháp nắn đảo tìm được, sửa sang lại đặt ở đảo nhỏ trung ương, Người thả Hào Hào sửa sang lại một phen, đồ Tôn Tắc dọn dẹp một chút. Chờ đợi đón khách, Triệu Hàm Phong tự nhiên ngầm hiểu. Gật gật đầu, hướng tới kia trên đảo đi, mà Triệu Thanh Đường sờ sờ đầu, cười ngây ngô một tiếng nói. Sư tổ, như thế nào sẽ có khách nhân tới cửa a? Trong sáng nam tử nhìn xa phía chân trời, con người híp lại, giờ phút này càng có vẻ này khuôn mặt lạnh lùng. Quanh thân như có sắc nhọn đao minh vang lên, người này đầu óc, 12 mạch tuy rằng làm theo ý mình, nhưng là cũng muốn ở tồn vong là lúc lẫn nhau chống đỡ. Nếu không như thế nào có thể kêu an hư phúc địa? Nhưng lần này đại chiến liên tục thật lâu sau, lại chưa từng có bên mạch tương trợ. Ngươi tưởng vì cái gì? Bởi vì ta cầm đao một mạch cũng thuộc an hư phúc địa. Hiện giờ là thay thế, quay về Thái Quang Thiên Vực, bọn họ ngầm đồng ý, cầm đao thay thế được Thương Lưu. Hiện giờ đại cục đã định, đường quét sạch sẽ nhà ở tiếp khách, một cây chẳng chống vững nhà. Hợp tác thế cường, Triệu Thiên Linh là muốn mang lãnh thượng nhất nguyên đao một mạch ở hai bên vũ. Chủ đại chiến trung bộc lộ tài năng, nhưng hắn càng biết đại thế giống như nước lũ đại dương mênh mông. Không thể nghịch chuyển, nếu thật chỉ dựa vào cô dũng khó nghe mà đi. Bất quá trở thành bao phủ ở đại dương mênh mông trung khuynh phiên thuyền nhỏ, chỉnh hợp an hư phúc. Địa 12 mạch chi lực, kia mới là lớn nhất lợi thế. Hắn trên mặt bình tĩnh, lại khó nén bừng bừng hùng tâm, còn không mau đi. Triệu Thanh Đường hắc hắc sờ đầu, chắp tay hẳn là, liền cũng chiều kia phi trên đảo đi. Hắn nhảy ra mấy chương giấy vàng bùa chú, lấy pháp lực thôi phát, chiều hạ giải đi, liền có từng cái giống như đúc người giấy rơi xuống đất. Dọn dẹp sửa sang lại này mới thành lập đảo nhỏ, đem hết thảy chỉnh lý đến ngay ngắn trật tự. Triệu Thiên Linh nhìn về phía màn trời quang kén, đối thiền y cùng Hách Liên Cửu Thành nói, ta cũng yêu cầu đi trước các mạch bái phỏng mạch chủ. Ta này tiểu đồ tôn muốn trước làm phiền các ngươi coi chừng một vài. Thiền y trải qua lúc trước một phen ăn dưỡng, đã là thương thế khỏi hẳn 7-8, bị thương thân thể giờ phút này cũng nhìn không ra khác thường. Nàng chưa từng hồi ngôn, toàn không thèm để ý, chỉ chuyên chú thành kính mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nơi chỗ. Kim Mao Hồ Ly Tắc gật gật đầu nói, nơi đây ta đã thiết hạ thần cực trận pháp, nàng an nguy tự nhiên là có điều bảo đảm. Triệu Thiên Linh này liền cũng xé mở không gian, hướng ra ngoài mà đi. Đúng là một ngày, mây tan sương tạnh, ánh nắng chiếu khắp, đại dương mênh mông thao thao, đánh chụp kiệt thạch, lăng hải mà huyền phi trên đảo, thanh lâm thúy trúc thành liệt mà bài, gió ấm thổi quét, sàn sạt rung động. Triệu Thiên Linh với trong rừng trúc ngồi ngay ngắn ghế thượng, Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong phân lạc hai sườn, hắn nâng lên tay phải, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản phong bế nơi này kết giới liền dần dần như băng tuyết tan rã, tựa hồ thiên địa chung như có cảm ứng. Phi trên đảo uổng có mây trôi hối dũng mà đến, ngưng tụ thành kinh người trường đao dị tượng, thiên vận sở thành. Khí vận dài lâu, có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến. Liên tiếp có cao giọng hạ nói, thiên vấn một mạch. Hạ chấp đao quay về, La Sát nhất mạch. Hạ chấp đao quay về, U Minh một mạch. Hạ chấp đao quay về, ngoài ra Man Sơn, Thanh Lôi, Minh Kiếm, Càn Thăng, Hoàng Cốc, Tam Tinh, Khai Nguyên, Lăng Phong, 11 mạch ùn ùn kéo đến, đưa lên hạ lễ, chư vị mạch chủ trừ bỏ Tiết Hồng Hoa, Nam Ly Minh, U Thần, đều là đệ tam cực cảnh tu sĩ. Giờ phút này nhìn về phía Triệu Thiên Linh, ánh mắt khó tránh khỏi có chút kính sợ. Người này chính là nhị trọng đạo khuyết. Hơn nữa kia thượng đang bế quan Bùi Tịch Hòa. Tuy rằng một mạch 4 người, nhưng xác thật song thiên tôn. Đơn luận thực lực, chỉ sợ bọn họ đơn sách ra tới toàn không phải địch thủ. lại nhớ đến lúc trước Triệu Thiên Linh sắc bén ngoại giao thủ đoạn, nào dám khinh thường. An Hư Phúc Địa chấp đao một mạch, mới bắt đầu đó là trưởng pháp độ, tư giới luật, hiện giờ bọn họ đều bị Triệu Thiên Linh mặt mày trung ánh sao áp thượng một đầu. Đừng để ngầm mãnh liệt, giờ phút này trên mặt đều là hòa thuận, Triệu Thiên Linh lãng cười ra tiếng. Đứng dậy chắp tay đón chào, cảm tạ chư vị, hạ ta chấp đao, sáng nay ta mạch trở về, chạm lại thương lưu. Là vì năm đó Thương Vô Cấu từng thi triển tà thuật, trừ vận nán linh. Chấp đao cùng chư vị cùng thuộc An Hư Phúc Địa, đương cùng chung kẻ địch, giành nghiệp lớn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.